chúng ta sẽ tạo ra không gian hư ảo rồi nối với đại não của họ để hai ý thức cùng tiến vào không gian. Sau đó, chúng sẽ tiêu diệt ý thức động vật là được. Ứng Hàn Thời mỉm cười, cẩn chi nhìn anh chăm chú. Đây chẳng khác nào đang giải một bài toán phức tạp mãi không ra. Anh liền đổi phương thức khác, trực tiếp dùng cách thay thế tìm ra đáp án. Có điều, lần này lại gặp không gian hư ảo hay sao? Chương 83. Chăng Tiểu Chi đã biết về không gian hư ảo rồi chứ? Tiêu Không Diễn hỏi. Đúng là cô đã từng vào trong đó một lần, nhưng vẫn hết sức mờ mịt. Cẩn Chi quay sang Ứng Hàn Thời. Anh ấy giữ kín miệng như bưng, chẳng chịu tiết lộ gì với tôi cả. Khoa học kỹ thuật của người ngoài hành tinh các anh, tôi chẳng có cách nào tự mày mò ra. Tiểu Chi, tại hồi đó anh không biết em sẽ là người phụ nữ của anh. Ứng Hàn Thời giải thích. Tiêu Khung Diễn cũng cảm thấy câu nói này có vị chua chát, lập tức nói hộ boss nhà mình. Đúng thế, nếu ngài chỉ huy sớm biết cô là người phụ nữ của mình, nhất định anh ấy sẽ tạo không gian hư ảo hình trái tim. Tiểu Chi, đừng giận mà. Hình trái tim ư? Tiểu Chi hơi buồn cười. Ứng Hàn Thời cất giọng áy náy. Tiểu Chi, lần này em có muốn hình trái tim hay không? Đâu ngờ anh nghiêm túc đến thế, Cẩn Chi phì cười. Em không thích hình trái tim, mà thích hình giọt nước hơn. Ứng Hàn Thời quay sang Tiêu Khung Diễn. Chú hãy ghi nhớ. Tiêu Khung Diễn hô vàng. Vâng. Sau một hồi tán gẫu, bầu không khí trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Tiêu Khung Diễn nói. Lần này, em muốn làm không gian nhỏ một chiều là được. Ứng Hàn Thời gật đầu, Cẩn Chi thắc mắc. Đó là gì thế? Tiêu Khung Diễn giải thích. Không gian chẳng cần lớn lắm, tôi sẽ là một thị trấn, khu rừng là mép không gian. Hay nói một cách khác, bên ngoài khu rừng sẽ chẳng có gì cả. Cẩn Chi gật gù, điều này hoàn toàn dễ hiểu. Về yếu tố sau, thật ra phần lớn không gian hư ảo đều là tuần hoàn một chiều. Tiêu Khung Diễn nói tiếp. Có nghĩa là không gian sẽ không thể phát triển mãi mãi. Ví dụ như không gian này, tôi chỉ bố trí một ngày. Khi một ngày kết thúc, mọi người không kịp hoàn thành nhiệm vụ mà vẫn cứ ở trong đó, thì ngày hôm sau lại lặp lại y nguyên, vì thế mới gọi là tuần hoàn. Cẩn Trí nghi hoặc, liệu có bị họ phát hiện ra không? Ứng Hàn Thời đáp, không đâu, bình thường em nằm mơ cũng đâu có phát hiện ra là giả, ý thức của em sẽ quay về ngày hôm trước, sẽ bắt đầu lại từ đầu. Nếu có người bị nhốt mãi trong không gian hư ảo thì sao? Cẩn Chi hỏi. Tiêu Khung Diễn hoa lên một tiếng. Ứng Hàn Thời đáp, anh ta sẽ tiếp tục vòng tuần hoàn, không ngừng nghỉ. Câu trả lời này khiến Cẩn Chi bất giác rùng mình. Tiêu Khung Diễn cất giọng thích thú, không gian nhỏ này chẳng là gì cả, không gian hư ảo quy mô lớn không chỉ có thể tuần hoàn theo quy định đã lập sẵn, mà thậm chí còn có thể tự phát triển, dần trở nên hoàn thiện và hợp lý hơn. Nếu tồn tại ở trong một thời gian dài, tiềm thức của con người cũng sẽ ảnh hưởng lên không gian hư ảo, hình thành nên hiện tượng chiếu rọi nào đó có tác dụng vào không gian hư ảo. Giống phim điện ảnh Inception có phải không? Inception là tác phẩm điện ảnh giả tưởng nổi tiếng của Mỹ, trong đó nhân vật chính có khả năng thâm nhập vào giấc mơ của người khác. Cẩn Chi hỏi. Ứng Hàn Thời mỉm cười, Tiêu Khung Diễn cũng cười. Đó là phim điện ảnh tôi thích nhất đấy, rất hồi hộp và gay cấn. Có điều, bộ phim đó nói về những giấc mơ, còn chúng ta là không gian hư ảo thực sự. Hơn nữa, họ đã quá đề cao tiềm thức của con người, dùng tiềm thức tạo ra những giấc mơ phức tạp. Từ góc độ khoa học kỹ thuật, điều này là không tưởng. Nói chung, không gian hư ảo chỉ có thể được tạo ra từ máy tính mà thôi. Sau khi tiến vào không gian hư ảo, chúng ta sẽ giải quyết những con vật đó bằng cách nào? Cẩn Chi lại hỏi. Rất đơn giản, Tiêu Khung Diễn đáp. Bây giờ, chúng ta không thể làm gì họ bởi vì hai tiềm thức đều tồn tại trong cùng một cơ thể. Nhưng không gian hư ảo thì khác, chủ thể của nó là ý thức cho rằng bản thân là thứ gì. Trong không gian hư ảo sẽ xuất hiện trạng thái đó. Vì vậy, con người sẽ là con người, chó sẽ là chó. Họ sẽ tách ra, chúng ta cần xử lý những con chó là được. Đêm đã về khuya, Cẩn Chi ngồi bó gối trên đống cỏ, dõi theo Ứng Hàn Thời và Tiêu Không Diễn đang bận rộn trước máy tính. Ánh sáng từ màn hình hắt vào gương mặt của người đàn ông. Anh sắn cao tay áo, 10 đầu ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Vào thời khắc này, anh chẳng khác nào một kỹ thuật viên IT bình thường cả. Cẩn Chi nghĩ thầm, đây cũng là khoảng thời gian tươi đẹp thuộc về cô và anh. Thị trấn cổ, ở dưới chân núi đèn đóm sáng trưng, tiếng còi hụ xe cảnh sát tới. Việc mười mấy người đàn ông mất tích đã bị phát hiện, thế nên bây giờ họ phải chạy đua với thời gian. Một lúc sau Tiêu Khung Duyên đứng dậy vươn vai. Em ra ngoài hít thở không khí trong lành một lúc. Người máy cần bảo dưỡng, nếu không sẽ bị han gì mất. Cẩn Chi đứng lên, đi đến bên cạnh Ứng Hàn Thời, ôm cổ anh từ phía sau. Ứng Hàn Thời đã gần xong việc, anh đẩy máy tính rồi kéo Cẩn Chi ngồi xuống đùi mình, đồng thời cất giọng trầm trầm. Em đi cùng anh nhé. Buổi trưa tĩnh lặng, ánh mặt trời như giải lụa mềm mại và trong suốt bao trùm khắp cả không gian. Tiếng ve sầu kêu râm ran và tiếng chim chóc từ ngoài cửa sổ vọng tới. Cẩn Chi và Ứng Hàn Thời đang nằm trên giường nhà nghỉ. Anh giữ hai tay cô, hôn lên từng tấc da thịt của cô. Cẩn Chi dần trở nên ý loạn tình mê, nhưng vẫn không quên đẩy người anh. Anh mau dừng lại đi, bây giờ là ban ngày, chúng ta còn phải đi dạo quanh đây nữa đấy. Ứng Hàn Thời ngừng động tác, ngẩng đầu nhìn cô. Anh biết, Tiểu Chi, bây giờ chúng ta đang ở trong không gian hư ảo. Cẩn Chi ngẩn người, còn chưa kịp hiểu ra vấn đề. Trên không trung đột nhiên xuất hiện hàng chữ màu đỏ siêu vẹo. Hai người đừng hôn nhau nữa, lập tức hành động đi. Bên dưới còn có hình vẽ đầu người máy. Cẩn Chi giật mình, lúc này cô mới nhớ ra Tiêu Khung Duyên và Ứng Hàn Thời đã làm xong không gian hư ảo. Sau đó cô và anh cùng nằm xuống để tiềm thức xâm nhập vào không gian. Nhưng vừa rồi cô không hề nhận ra điều đó. Ứng Hàn Thời xuống giường, đi mở hé cửa ra vào. Họ đang ở dưới kia. Đối với Ứng Hàn Thời và Cẩn Chi, đây không phải là nhiệm vụ khó khăn, nhưng tương đối phức tạp. Ngoài việc tìm và giải quyết 12 con chó, họ phải đưa từng nạn nhân đến mép không gian hư ảo, rồi tất cả mọi người cùng rời khỏi nơi đó nữa. Chúng ta không thể đánh ngất 12 người rồi đưa họ đi hay sao? Làm vậy sẽ tiết kiệm được khối thời gian và công sức. Trước đó Cẩn Chi đã hỏi câu này. Ứng Hàn Thời trả lời, không phải là không được, chỉ là tiềm thức của họ rất yếu. Nếu tiềm thức bị đánh ngất trong không gian hư ảo, não bộ của họ sẽ bị tổn thương. Cẩn Chi và Ứng Hàn Thời ngồi bên chiếc bàn nhỏ ăn cơm, vẫn là món no, thịt kho, mì trộn, mướp xào trứng và canh rau như hôm nào. Cách đó mười mấy mét, Trần Nam đang cho chó gặm xương. Diệp Tử đứng bên cạnh, sờ đầu anh ta. Anh còn đau đầu không? Ăn cơm xong, Ứng Hàn Thời và Cẩn Chi không ra ngoài mà về phòng chờ đợi. Một lúc sau, trong sân không còn ai khác, Diệp Tử và con trai đã đi ngủ trưa, Trần Nam vào bếp. Con chó đen nằm yên ở góc tường. Ứng Hàn Thời nắm tay Cẩn Chi nhảy xuống, con chó liền đứng dậy nhìn họ chằm chằm. Họ từ từ tiến lại gần, Cẩn Chi rút ra một khẩu súng gây mê nho nhỏ nhắm thẳng vào nó. Khẩu súng là Tiêu Khung Diễn đưa cho cô, đối phó với một chú chó đâu cần đến sức chiến đấu của tinh lưu. Ai ngờ con chó hết sức cảnh giác, nó sủa gâu một tiếng rồi chạy mất. Ứng Hàn Thời lấy khẩu súng trong tay Cẩn Chi rồi đuổi theo nó. Con chó chạy vào phòng ngủ chính, nơi Diệp Tử và con trai đang ngủ trưa. Ứng Hàn Thời và Cẩn Chi rón rén đi vào trong, liền nhìn thấy con chó đang đứng bên cạnh giường hai mẹ con, cắn gấu áo Diệp Tử, tựa như muốn lôi chị ta xuống đất hay đánh thức chủ nhân. Nhìn thấy hai người, nó liền nhả gấu áo, nằm xuống đúng tư thế bảo vệ. Cẩn Chi hơi ngây ra khi nhìn vào đôi mắt đen của nó. Ứng Hàn Thời nhanh chóng nhả đạn, con chó nức nghẹn một tiếng rồi gục xuống đất. Ở trên giường, mẹ con Diệp Tử vẫn không hề tỉnh giấc. Ứng Hàn Thời và Cẩn Chi bế con chó lên gác, nhốt nó trong phòng. Cẩn Chi nói, bản tính của con chó này không tệ, chắc rất trung thành, chỉ là bị nhiễm xạ mới trở nên hung hãn. Chúng ta có cần thiết phải giết nó không? Ứng Hàn Thời trầm ngâm vài giây rồi trả lời, không cần, chúng ta có thể để nó lại đây. Ngoài kia, nó sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại. Cẩn Chi lập tức mường tượng ra hình ảnh con chó không ngừng lặp lại cuộc sống mỗi ngày trong không gian này, tưởng rằng vẫn đang sống cùng chủ nhân. Cô Cô khẽ nói, chúng ta cứ làm thế đi. Ứng Hàn Thời buộc con chó vào chân giường, khi nó tỉnh lại, bọn họ đã rời khỏi đây. Hai người đi xuống bếp, Trần Nam đang quay lưng về phía họ, cắm cúi ăn cơm. Nghe tiếng động, anh ta liền ngoảnh đầu lại, Cẩn Chi nói luôn. Trần Nam, chúng tôi đến đây để giúp anh còn nhớ mấy ngày trước anh và một số dân làng đào được thứ gì đó ở chùa Thạch Lăng không? Trần Nam đáp, tôi còn nhớ. Cẩn Chi lại hỏi, kể từ hôm đó, có phải anh thường xuyên bị đau đầu không? Anh ta gật đầu. Cẩn Chi hiểu ra một vấn đề, anh ta cũng giống như cô hồi nãy, không ý thức được mình đang ở trong không gian hư ảo. Cẩn Chi giải thích ngắn gọn. Các anh đã bị nhiễm xạ nên gen biến đổi, hiện tại tiềm thức của chó và của bản thân anh đều ở trong cơ thể anh. Bây giờ, chúng ta không phải ở trong thế giới thực, mà chỉ là ở không gian ảo mà thôi. Chỉ cần đi theo chúng tôi, anh sẽ được cứu thoát, được về với vợ con anh. Trần Nam lộ vẻ mặt kinh ngạc và nghi hoặc. Cẩn Chi liếc Ứng Hàn Thời, anh khẽ gật đầu, thế là cô túm vai Trần Nam, ánh sáng bạc đồng thời xuất hiện. Khi mở mắt ra, Trần Nam đã ở trong khu rừng rậm rạp, trống ngực anh ta đập thình thịch, lòng bàn tay dịn mồ hôi. Cẩn Chi đứng bên cạnh anh ta, chỉ tay ra bên ngoài khu rừng. Đó là mép không gian hư ảo, anh có thấy hình giọt nước không? Trần Nam ngẩng đầu, phát hiện nơi đó không phải là bầu trời trong xanh, mà là một khoảng không hỗn độn, chằng chịt những đường vân ngoằn ngoèo. Anh ta há hốc miệng, lùi lại phía sau vài bước. Cẩn Chi mỉm cười. Bây giờ, anh tin đây là không gian hư ảo rồi chứ? Anh hãy đứng yên ở nơi này, đợi chúng tôi đi cứu những người khác, rồi đưa các anh cùng rời khỏi đây. Mấy con chó sẽ ở lại trong không gian, nên không thể nào làm hại các anh được nữa. Cùng thời gian đó, ở trong hang động bên ngoài không gian hư ảo, Tiêu Khung Diễn ngồi trước máy tính, nhàn rỗi, duỗi thẳng chân tay. Bây giờ, anh ta chẳng còn việc gì để làm ngoài chờ đợi. Ngồi yên một lúc, anh ta chợt sáng mắt, mở mục giải trí trong máy tính ra, chọn xem một bộ phim truyền hình gia đình rất ăn khách trong thời gian gần đây. Đêm tối như hũ nút, chỉ có ánh đèn hắt ra từ màn hình. Tiêu Khung Diễn chăm chú theo dõi, đám đàn ông bên cạnh cũng nằm bất động. Không biết bao lâu sau, ngoài cửa hang bỗng vang lên tiếng bước chân, một người đi vào. Tiêu Khung Diễn ngẩng đầu, đứng bật dậy. Sao cô biết đường đi đến đây? Người đó chẳng nói chẳng rằng, giơ súng nhắm thẳng vào anh ta. Tiêu Khung Diễn định chất vấn, nhưng không kịp nữa, viên đạn đã lặng lẽ găm vào ngực trái tim anh ta. Tiêu Khung Diễn đổ gục xuống đất, đồng tử màu đỏ đào hai vòng, rồi bất động. Người đó đi đến bên cạnh, kiểm tra hơi thở và nhịp tim của anh, rồi bắt đầu tìm kiếm quanh hang động. Một lúc sau, người đó đào được hai chiếc hộp kim loại nhỏ. Cô ta dùng con dao găm cạy nắp hộp. Nhìn thấy hai con chip phát ra ánh sáng mờ mờ, người đó liền đóng hộp, quay ra khỏi hang. Mặt trời từ từ trách về hướng Tây, ngày càng có nhiều người được đưa tới mép không gian. Trong quá trình thuyết phục, tuy có người nửa tin nửa ngờ, có người bỏ ngoài tai, nhưng khi tận mắt thấy cảnh tượng ngoài khu rừng ấy, họ đều vô cùng kinh ngạc. Sau đó đứng tập trung ở một chỗ trống, chờ đợi theo lời dặn của Ứng Hàn Thời và Cẩn Chi. Bọn họ thì thầm trò chuyện. Chó nhà anh gần đây có hung dữ không? Có, nhà anh cũng thế à. Không biết cô cậu kia là ai nhỉ, thầy bắt yêu hay sao? Trần Nam, sao anh chẳng nói gì cả, đứng xa thế để làm gì? Ứng Hàn Thời và Cẩn Chi còn phải quay lại thị trấn đón người đàn ông cuối cùng. Nghe được những lời này, cô vô thức quay đầu, bắt gặp Trần Nam đứng một mình cách xa đám đông, quay lưng về bọn họ. Ngôi nhà của người cuối cùng chỉ khép hờ cửa, Cẩn Chi vừa đẩy cửa, liền sững sờ trong giây lát. Một người đàn ông đang nằm dưới đất, mắt mở trừng trừng, cổ họng bị xé rách, máu chảy lênh láng. Một con chó rất lớn đứng bên cạnh, mồm đầy vết máu, thi thể bốc mùi. Xem ra anh ta đã chết khá lâu rồi. Con chó gầm gừ một lát rồi lao bổ về phía họ. Cẩn Chi lập tức bắn súng gây mê, con chó co giật hai cái rồi gục xuống bất động. Nó đã giết chết tiềm thức của con người, chúng ta đến muộn rồi, Ứng Hàn Thời lên tiếng. Người hiện thực sẽ như thế nào? Một tiềm thức không còn nữa, một tiềm thức bị nhốt trong không gian hư ảo, nên anh ta sẽ trở thành người thực vật. Cẩn Chi im lặng, dõi mắt lên bầu trời. Dù đã cố gắng hết sức, nhưng cô và anh cũng không thể cứu được tất cả mọi người. Hai người nhanh chóng quay về khu rừng, đám đàn ông đang ngồi dưới đất chờ đợi liền đứng dậy hỏi. Có thể đi được chưa? Ứng Hàn Thời đáp. Lối thoát ở mép không gian sẽ mở sau ít phút nữa. Đến lúc đó tôi sẽ đưa các vị ra ngoài. Cẩn Chi lại đưa mắt nhìn qua Trần Nam, anh ta vẫn đứng một chỗ, quay lưng về phía mọi người. Cảm thấy anh ta hơi kỳ lạ, cô liền ra hiệu cho Ứng Hàn Thời đi sang bên cạnh rồi mở miệng hỏi. Anh có chú ý đến anh ta không? Có, anh ta trông không giống người bình thường cho lắm. Cẩn Chi gật đầu tán thành. Trước biến cố lớn như vậy, vẻ mặt của những người khác đều lo lắng và sốt ruột một cách sinh động. Trong khi Trần Nam lại bị không khí u ám bao phủ, vẻ mặt anh ta đờ đẫn, cũng chẳng nói một lời. Cẩn Chi nhất thời chẳng nghĩ ra được nguyên nhân. Tiêu Khung Diễn nói, ở trong không gian hư ảo chỉ là tiềm thức của con người. Tiềm thức cho rằng bản thân thế nào thì sẽ hiện ra như vậy. Do đó, anh ta chắc chắn là Trần Nam mà bọn họ tìm kiếm. Chẳng lẽ trên người anh ta tồn tại vấn đề khác? Chuyện này chỉ có thể đợi ra khỏi không gian hư ảo rồi tìm hiểu sau. Trời bắt đầu sẩm tối, Ứng Hàn Thời đột nhiên quay đầu về phía con đường nhỏ và thị trấn. Cẩn Chi cũng nhìn theo ánh nhìn của anh, phát hiện một con chó nhỏ đang chạy nhanh tới. Đó chính là con chó nhỏ của Trần Nam và Diệp Tử. Vào thời khắc này, hai chân sau của nó đầy vết máu. Xem ra, nó đã dùng hết sức thoát khỏi sợi dây thừng. Bởi vì tiết lộ của Cẩn Chi nên đám đàn ông tự nhiên sợ chó. Bọn họ lập tức trốn ra sau lưng cô và Ứng Hàn Thời. Con chó chạy đến trước mặt Trần Nam, kéo ống quần của anh ta về một bên. Đánh chết nó, đánh chết nó. Đám đàn ông hét lên. Có người còn nhặt hòn đá, ném vào con chó. Trần Nam biến sắc mặt, ra sức hét con chó, nhưng nó vẫn cắn chặt gấu quần anh ta. Khoan đã. Ứng Hàn Thời lên tiếng. Lúc này Cẩn Chi cũng để ý thấy đôi mắt của con chó đẫm nước. Ứng Hàn Thời nhìn Trần Nam, chạm phải ánh mắt của anh ta như hiểu ra được điều gì đó, nên đột nhiên đạp mạnh con chó, rồi quay người chạy về phía mép không gian. Ứng Hàn Thời vụt đi như tia chớp, túm người Trần Nam đập mạnh xuống đất. Anh ta há miệng thở hồng hộc, gương mặt lộ vẻ hung dữ. Dù đầu bị chảy máu, nhưng dường như anh ta không cảm thấy đau đớn. Tiếp theo, Trần Nam bật dậy lao vào Ứng Hàn Thời. Vào giây phút này, đồng tử anh ta đã biến thành màu nâu xám. Hàm răng trở nên sắc nhọn, 10 ngón tay biến thành móng vuốt. Ứng Hàn Thời nhanh như cắt, kẹp cổ họng rồi đánh ngất đối phương. Mọi người đều há hốc mồm. Chống ngực Cẩn Chi đập thình thịch, một suy đoán mơ hồ vụt qua đầu óc cô. Tại sao Trần Nam và con chó lại như vậy? Ứng Hàn Thời lên tiếng giải thích. Tiềm thức của Trần Nam bị xâm chiếm quá sâu nên anh ta đã trở thành động vật, còn con chó lại coi mình là con người. Cẩn Chi giật mình, lập tức quay sang con chó. Nghe như hiểu câu nói của Ứng Hàn Thời, nó chảy nước mắt, hai chân trước nằm xuống, đầu cũng cúi thấp như cúi chào bọn họ. Làm thế nào bây giờ, chúng ta đưa nó ra ngoài, liệu Trần Nam còn có thể trở về như cũ không? Cẩn Chi hỏi. Ứng Hàn Thời im lặng vài giây rồi trả lời. Không thể, ý thức bọn nó đã hỗn loạn, có quay về thì Trần Nam cũng chỉ sống như động vật mà thôi. Nghe những lời này, con chó đứng dậy, lùi lại phía sau vài bước rồi nằm phủ phục xuống đất, ngẩng đầu nhìn bọn họ. Nó không muốn quay về nữa, Cẩn Chi nói khẽ. Vào giây phút cuối cùng, nó đã cố gắng hết sức thoát khỏi sợi dây chói, chạy đến nơi này để ngăn cản cô và anh đưa Trần Nam trở về thế giới hiện thực, chiếm lấy cơ thể của nó, sống cùng vợ con nó. Sau đó, nó quyết định ở lại không gian hư ảo này mãi mãi. Ánh sáng bạc lóe lên, mép không gian mở ra, Ứng Hàn Thời và Cẩn Chi đưa mọi người đi qua nơi ấy. Cuối cùng, cảnh vật không gian hư ảo dần dần biến mất trước mắt bọn họ. Vừa mở mắt, Cẩn Chi phát hiện mình đang nằm trong lòng Ứng Hàn Thời trên một chiếc giường gấp trong hang đá. Anh cũng vừa tỉnh lại. Cô khẽ thì thầm. Kết thúc rồi phải không anh? Ừ. Trần Nam và người đàn ông bị giết chết. Họ sẽ không bao giờ trở về nữa. Anh đáp. Chương 84. Hai người yên lặng một lúc. Đây coi như là lần đầu tiên Cẩn Chi có cảm nhận một cách rõ ràng về không gian hư ảo. Khi tiềm thức ở trong đó, cô cảm thấy vô cùng chân thực. Đến khi tỉnh lại, tất cả tựa như một giấc mơ.